Thần bí lão công ngươi là ai? Chương 85, người đặc biệt không thể động vào. Góc truyện audio.com, mặt Tả Thiến đỏ lên, hoàn toàn không nghĩ tới Mẫn Thiên Hữu sẽ đề cập đến sỉ nhục năm đó, cô không sợ chuyện xấu truyền ra, rõ ràng là do Mẫn Thiên Hữu giở trò, hơn nữa lại là danh gia vọng tộc trong xã hội thượng lưu đó họ sẽ chỉ hướng vào cô mà đàm tiếu, Tả Thiến căn bản không có biện pháp. Cho cô 10 phút thay quần áo rồi đi ra, nếu thực sự không muốn làm thì sớm ra về, Mẫn Thiên Hữu tôi cũng không để ý đến chút tổn thất này. Mẫn Thiên Hữu nghiêng người nói vào tai Tả Thiến xong liền kéo Vân Hy đi ra ngoài, mà Tả Thiến khi nhìn thấy hai bàn tay cùng nắm một chỗ kia đã giận đến muốn không thở nổi, vì cái gì mỗi một lần cùng hắn gặp nhau cô đều không chiếm được thế thượng phong, vạch trần mặt nạ lạnh lùng của hắn, Tả Thiến thật sự rất muốn xem bộ dáng hắn kinh hoàng luống cuống như thế nào, hay là vẫn như lời đồn, hắn thật sự lạnh đến vô tình. Như vậy, Vân Hy thụ động bị Mẫn Thiên Hữu kéo đi vào nơi chụp ảnh, đạo cụ đều đã chuẩn bị tốt rồi, chỉ còn chờ nữ nhân vật chính hiện. Hân, nguyên lai bọn họ 3 năm trước đây đã quen biết nhau rồi. Tả Thiến hình như rất thống hận Mẫn Thiên Hữu, như vậy anh trai của cô nên làm cái gì bây giờ đâu? Lăng Đồng Cẩn đối với Tả Thiến lại nặng tình cảm, Vân Hy nghĩ đến bộ dáng say khướt của hắn ngày hôm qua có chút phiền muộn thở dài, Mẫn Thiên Hữu không biết khi nào đã muốn buông ra tay nàng đi lên vũ đài, đang cùng một thanh niên trẻ tuổi nói chuyện với nhau. Biệt đạo, hôm nay không cần chụp nữa, rất có lỗi. Cùng anh và Rita, lần này phiền toái anh rồi. Mẫn Thiên Hữu có chút bất đắc dĩ nhíu nhíu mày ôm lấy đạo diễn tuổi trẻ đầy hứa hẹn cười áy náy, hắn nhìn người đều nhìn bằng năng lực lần này ngoài ý muốn hắn sẽ không làm cho phát sinh lần thứ hai. Mẫn Tổng nói quá lời, không có gì cả. Biệt đạo khách sáo cười, một câu an ủi của Mẫn Thiên Hữu, vẻ lo lắng vừa rồi đã biến mất. Không biết có phải hay không bởi vì Mẫn Thiên Hữu xuất hiện mà Tả Thiến sau này rất phối hợp, đây cũng là công việc của cô, hơn nữa cùng Thiên Thừa hợp tác tất nhiên sẽ có nhiều sự chú ý, hình chụp còn đẹp hơn rất nhiều so với bên ngoài, đó là hiệu quả thiết kế và giám sát từ Lục Tử Hạo, nhưng Mẫn Thiên Hữu không kiên nhẫn đợi xem hết liền xoay người chuẩn bị cùng Vân Hy rời đi, khi quay lại đã thấy Vân Hy đang ôm cùng một chỗ với Mẫn Hiếu Chiết. Trước đó Vân Hy chuyên chú nhìn bóng dáng Mẫn Thiên Hữu, phía sau có các đạo cụ làm việc nàng không chú ý va phải, trước khi Vân Hy ngã xuống, một đôi cánh tay thon dài ôm lấy thắt lưng nàng, mà nàng cũng không phản ứng kịp nên ngã nhào vào ngực Mẫn Hiếu Chiết, cả hai cùng ôm nhau ngã trên nền gạch, vừa ngẩng đầu liền trông thấy đôi mắt như phóng hỏa của Mẫn Thiên Hữu, nàng bối rối đứng lên, vẻ mặt cảm kích nhìn Mẫn Hiếu Chiết, cảm ơn Tổng Giám Đốc. Mẫn Hiếu Chiết lại cố ý vươn cánh tay nữa ngồi dưới đất, ý bảo Vân Hy kéo hắn lên, Vân Hy cũng không nghĩ nhiều, vừa rồi là hắn cứu nàng nên liền với tay nắm lấy tay hắn, khi đã đứng lên rồi lại vẫn không có buông ra tay Vân Hy. Mẫn Hiếu Chiết trong mắt kia là một chút khiêu khích nhìn về phía Mẫn Thiên Hữu. Cách đó không xa, không cần che giấu hắn đã cảm giác được Mẫn Thiên Hữu đang tức giận, như vậy cô gái này hắn quả nhiên định đúng rồi. Tôi nhận khiêu chiến của anh, nhưng cô ấy anh không được phép động vào. Góc truyện audio.com, Mẫn Thiên Hữu trực tiếp đi đến chính giữa hai người kéo tay Vân Hy ra. Khi cùng Mẫn Hiếu Chiết nhìn nhau hắn đã ngửi được hương vị của một âm mưu, cách trương,